Mối tình đầu mịt tập hệ thống. Chương 65, gocchuyenaudio.com. Chấm, nhánh cây chậm rãi siết chặt. Nam nhân không khỏi kêu rên một tiếng. Hắn ta ánh mắt sung huyết trừng mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn. Hoàn toàn không có ý tứ yếu thế. Mày tốt nhất mau chóng thả tao ra. Bằng không nhất định sẽ hối hận. Lăng Mộ Ngôn tươi cười ôn nhuận trở nên lãnh đạm. Tôi nếu thả kẻ có ý đồ muốn thương tổn A Cành. Vậy thì mới hối hận đi. Nhìn thanh niên bề ngoài tuấn tú cùng cặp con ngươi màu đen vẫn như trước trong suốt sạch sẽ kia. Bùi Vũ Trần vốn lười biếng tựa vào tường vẫn không nâng lên được tinh thần, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Cho nên kẻ có ý đồ muốn thương tổn tới tôi cậu liền lười quản phải không? Quân Diêm Hoán đột nhiên xen vào một câu. Vẻ mặt ai oán liếc mắt nhìn hắn. Quả nhiên đối với cậu mà nói nữ nhân kia vẫn quan trọng hơn có phải hay không? Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười. Không có a, nếu là Diêm Hoán tôi cũng sẽ không bỏ qua. Quân Diêm Hoán lúc này mới vừa lòng xoay đầu trở lại. Lăng Mộ Ngôn vừa mới thở phào, liền thấy Lam Cảnh nhìn về phía mình. Tuy rằng biểu cảm không chút thay đổi nhưng con ngươi màu đen lại lộ ra ý tứ khó chịu. Lăng Mộ Ngôn phía sau gáy nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khụ, A Cảnh, cậu muốn xử trí hắn ta như thế nào? Lăng Mộ Ngôn nắm tay đặt trên môi, giả vờ khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng hỏi. Người luôn luôn mềm lòng giống như hắn lại có thể vì Lam Cảnh nói ra loại lời nói này. Quả thực là hiếm có. Lam Cảnh tự nhiên lý giải, cho nên Quân Diêm Hoán bộ dáng nghiêm trang lập tức đen mặt. Khóe môi hơi nhếch lên, Quân Diêm Hoán, thật sự muốn giết chết cô ta nhưng đánh không lại phải làm sao đây? Ném ra ngoài, Lam Cảnh hướng về phía cửa hất hất cằm, lãnh đạm nói, được, Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, không chút do dự chỉ huy nhánh cây đem nam nhân ném ra ngoài. Bộ dạng nghe lời như vậy lại khiến cho Quân Diêm Hoán trong lòng sinh ra một trận khó chịu. Vừa định nói xen vào thì một tiếng nói thanh thúy mang theo sùng bái dành trước vang lên. Cảm ơn anh đã cứu em. Anh trai, có thể nói cho em biết tên của anh là gì được không? Lăng Mộ Ngôn thu hồi nhánh cây, làm như không phát hiện ra thiếu niên đi tới trước mặt mình. Thân thể đột nhiên căng cứng, cười khẽ xoa xoa đầu của đối phương. Anh là Lăng Mộ Ngôn, chị gái bên cạnh là Lam Cảnh. Mà anh trai này tên Quân Diêm Hoán, em thì sao? Thiếu niên nhìn như nhu thuận nói ra tên của mình, em tên là Lục Thu, Lăng ca ca các anh đều rất lợi hại nha, em có thể đi theo các anh được không? Lăng Mộ Ngôn trộm liếc mắt nhìn Lam Cảnh ở bên cạnh. Tại sao khi Lam Cảnh nhướng mày nhìn lại, hắn yên lặng thu hồi tầm mắt, tức khắc hiểu được, Lăng Mộ Ngôn áy náy nhìn về phía Lục Thu, thực xin lỗi A Tiểu Thu. Anh chị còn có việc, cho nên không thể, cho nên Lăng ca ca, anh cũng giống như bọn họ, đem em vứt bỏ sao? Lục Thu con ngươi màu đen lập tức chứa lệ, lại quật cường không chịu để cho rơi xuống. Quả nhiên tất cả mọi người đều như vậy không có gì khác biệt. Đều giống nhau vì tư lợi, trong ngoài bất nhất, xấu xí không chịu nổi, hư vinh giả nhân giả nghĩa. Thật muốn đem mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người trước mặt này kéo xuống. Đem tất cả ngụy trang giả dối của hắn từng chút một đào móc. Xem hắn còn có thể hay không bảo trì bộ dạng ôn nhu thiện lương này. Nghĩ như vậy Lục Thu gục đầu xuống. Con ngươi màu đen toát ra ác ý thật sâu. Thực sự rất xin lỗi A Tiểu Thu. Bởi vì mục tiêu mà bọn anh muốn tới khá xa. Hơn nữa trên đường rất nguy hiểm. Mang theo em cùng đi, bọn anh e rằng không thể cam đoan được an toàn của em. Cho nên chỉ có thể đưa em tới căn cứ an toàn ở phụ cận. Lăng Mộ Ngôn đối với thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu có chút ngây ngẩn nhìn mình chằm chằm lộ ra tươi cười nhu hòa áy náy. Làm như không phát hiện ra ác ý bên trong con ngươi của cậu. Chậm rãi nói với nó nhiều như vậy hữu dụng sao? Mộ Ngôn. Phải biết rằng có đôi khi người ta sẽ không cảm kích lòng tốt của cậu đâu. Quân Diêm Hoán vẫn luôn chú ý bên này tất nhiên phát hiện ra Lục Thu không thích hợp. Không khỏi gợi lên khóe môi. Lạnh lùng chào phúng nói. Lam Cảnh tựa hồ nhàm chán thưởng thức băng chùy ngưng kết ở trong tay.